Chương 18, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 18. Phồn Tinh nghiêng đầu, thậm chí còn bắt đầu phát tán tính suy nghĩ, suy một ra ba, thích hả, làm đóa hoa nhỏ, còn như vậy không nghe lời. Ngươi như thế nào, không để hắn nghe lời một chút ngược lại nhượng nàng đối hắn tốt. Hảo hài tử, mới giống đóa hoa nhỏ giống nhau che chở. Không ngoan, được đánh lao đại nghĩ nghĩ, đột nhiên mắt lộ ra hùng quang. Siêu thần hào nháy mắt một bước. Có loại dự cảm bất tưởng, ngươi muốn đến cái gì ngươi hắn nương lại ở nghĩ gì a? Phía trước ánh sáng bị ngăn trở, Phồn Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút tò mò, ai chống đỡ ở nàng phát tán trí tuệ quang mang Vân Tiếu Huệ vợ chồng, đến. Di bà ngoại lảo đảo vài cái, mới đứng dậy. Nhìn thấy Vân Tiếu Huệ vợ chồng thời điểm, có chút câu nệ, trung quy lão nhân ra sợ hãi, lo lắng Phồn Tinh bị mang về Vân ra đi. Tinh Tinh, mau gọi ba mẹ. Lão đại nghiêng đầu. Nhìn cùng bản thân lớn giống nhau như lúc Vân Gia Duyệt, có chút tân kỳ. Rốt cuộc tại di bà ngoại nhanh phá vỡ thời điểm, đối Vân Tiếu Huệ vợ chồng hô một tiếng. Đoàn người tiến khách sạn ăn cơm trước. Ngụy Tử Trác ngược lại là nhìn nhiều Phồn Tinh hai mắt. Tiểu cô nương tỉnh tỉnh mê mê, ngốc ngốc manh manh bộ dáng, chẳng biết tại sao, làm cho hắn khó hiểu cảm thấy giật mình. Không phải loại kia giữa nam nữ tâm động cảm giác, mà là trong lòng dục dịch. Thật giống như ngươi đi trên đường, nhìn thấy một cái mắt bị mù, đáng thương tiểu nãi cẩu, liền sẽ nhịn không được muốn đưa tay ra, hung hăng đâm vào nó vậy chỉ mắt mù chung. Nghe nó nức nở nãi gào thét, gào gào nhỏ giọng kêu, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được loại kia áp đảo sinh mệnh bên trên trưởng khống cảm giác trên đời này biến thái phân hai loại. Một loại hơi chút lương thiện điểm, đối mặt có chỗ thiếu hụt người, sẽ nhịn không được sinh ra đắc chí cảm giác về sự ưu việt. Một loại khác, liền rõ đầu rõ đuôi ma quỷ, bọn họ sẽ nhịn không được muốn đi bắt nạt, vũ nhục, dẫm lên đồng thời, sinh ra rất mạnh sung sướng cùng thỏa mãn. Lão đại hoàn toàn không ý thức được, chính mình cái gì đều không có làm, cũng đã có người yên lặng đem nàng đặt ở trong lòng. Vân Tiếu Huệ vợ chồng đem thực đơn đưa cho Vân Gia Duyệt, bà bối, muốn ăn cái gì? Vân Gia Duyệt hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, hỏi Ngụy Tử Trác nói, Tử Trác ca ca, ngươi muốn ăn cái gì? Bốn người có thương có lượng. Nói nói cười cười thảo luận. Di bà ngoại trong lòng đau đến rất, hận không thể lập tức ôm nàng Phồn Tinh, tâm can thịt đáng thương vài câu thật là không có cái gì lương tâm ơ, không nhìn thấy còn có mặt khác nữ nhi ở đây sao, như thế nào liền không hỏi xem Tinh Tinh muốn ăn cái gì, cũng nhiều năm như vậy không gặp, liền không thể làm diễn trò, hống hống đứa nhỏ ngươi xem nàng Phồn Tinh, một bộ không ai phản ứng tiểu đáng thương dạng. Ừ, Di bà ngoại nhìn đang tại hỏi phục vụ viên Phồn Tinh tiểu cô nương, yên lặng đem đến bên. Miệng đau lòng cho nuốt trở vào. Đứa nhỏ đại khái là theo phụ mẫu không thân đi, cho nên giống như cũng không khó lắm qua bộ dáng. Ngược lại đối ăn tương đối cảm thấy hứng thú. Tiểu cô nương chính ngước một khuôn mặt nhỏ nhi, nghiêng đầu hỏi canh giữ ở bao xương phục vụ viên dầu chiên châu chấu, có sao? Phục vụ viên khỏe miệng thoáng chịu, không có. Này cái gì thái nghe quái gì ghê tởm. Lão đại tú khí tiểu mày nhăn lại, có điểm không quá cao hứng. Kia. Nướng xà xà đâu không có. Phục vụ viên nhìn cặp kia cùng tuổi không tương xứng tính trẻ con ngươi, trong lòng sáng tỏ. A, nguyên lai là cái ngốc tử. Sao xà xà đâu cũng không có. Tại biết trước mắt hỏi tiểu cô nương khác hẳn với thường nhân sau, phục vụ viên trong lòng có chút không nhịn được. Hỏi nhiều như vậy có ích lợi gì đến cuối cùng quyết định, cũng không phải như vậy cái ngốc tử. Xà xà nấu canh đâu ngượng ngùng, ngươi nói, chúng ta nơi này đều không có. Là có bao nhiêu thích xà a? Lão đại giọng điệu đột nhiên trở nên ghét bỏ. Di bà ngoại nói, hai người kia đến sau, các nàng có thể ăn một bữa tốt. Nàng muốn, đều không có, giống như cũng không tốt hơn chỗ nào.